cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông lửa mím môi không nói, cười vỗ nhẹ nhẹ bả vai của nàng, ngươi nhất định phải hào hào. Sư phụ, nhiều năm như vậy đều chống đã tới, hiện tại cũng nhất định có thể làm được huynh anh thấu quá khứ. Kiên định nói. Làm tranh nói, ta bám vào chính là một gốc cây thần mộc, càng mở vực sâu u minh chìa khóa. Đáng tiếc ta ngốc, năng lực ta không đủ, tạm thời còn vẫn không dùng được. Nhưng ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, chờ ta thành công, ta liền mang ngài trở lại vực sâu u minh. Họa Long cùng Mộc Hy nói không chừng chính ở chỗ này đâu. Nếu như vận khí tốt, các ngươi có lẽ thật đúng là có thể gặp mặt một lần đâu. Thân thể ông lão khẽ run lên, trong mắt lại có lệ. Thực sự, đương nhiên là thực sự. Khuynh Anh cười híp mắt, ta cam đoan, nhất định mang ngài quá khứ. Thật tốt, ông lão nhẹ nhàng nỉ non. Thật tốt, hắn nhìn về phía Khuynh Anh, run run rẩy rẩy cầm tay nàng. Lão hủ có thể gặp gỡ tiểu thư ngươi, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Sư phụ, ngài đây là nói cái gì? Ngài nhất định phải chờ đến ngày đó, hảo hảo sống sót. Ông lão cười, tươi cười rơi vào hơi mỏng ánh sáng hạ, lại có vẻ có chút trong suốt. Tiểu nha đầu, ngươi giúp ta một việc. Hắn đột nhiên chỉ vào trên vách tường chân dung nói, giúp ta đem kia họa lật quá một mặt đến, được không? Khuynh Anh giật mình, sau đó gật gật đầu, đứng dậy liền chạy tới, đồ lót chuồng đem kia họa lật tới được thời gian, nhưng lại sửng sốt. Này lại là song mặt họa, phía sau họa trên, vẫn có họa long tóc trắng liễm diễm dung mạo tuyệt sắc, mà bên cạnh hắn, lại hơn một cô gái, màu vàng sán lạn con ngươi, như ánh sáng mặt trời bàn vầy đầy toàn bộ thế giới. Hai người tướng cầm tay đang vẽ chung, tràn đầy đều là ấm áp nụ cười hạnh phúc. Khuynh Anh không biết thế nào liền rơi xuống lệ, lại rất sợ làm cho người sau lưng thấy, vội vã nháy nháy mắt, đem còn lại nước mắt đều nhịn trở lại. Sư phụ, người rõ ràng liền thích chặt, còn gạt người. Này bức họa bức vừa kia phúc càng đẹp mắt, ta lấy xuống cho ngươi tỉ mỉ nhìn một cái. Nàng quay đầu, nhìn về phía ông lão phương hướng lúc, giọng lại theo líu lo mà chỉ. Trong tay họa, nhẹ nhàng rơi xuống. Phía trước cửa sổ, ông lão tĩnh tĩnh nhắm mắt lại, khóe miệng lộ vẻ an tường tươi cười, hai tay thủy tại bên cạnh, ngón tay tự nhiên tùng khai. Mà hắn không còn nói chuyện, ông lão lúc đi, rất an bình. Nhưng hắn tồn tại 5 tháng thực sự lâu lắm, đã không có linh hồn thể xác liền hóa thành cát đất, liền một chút xíu xương cốt đều không có để lại. Khuynh Anh khóc sưng lên mắt. Vừa khóc vừa cùng Lam Tranh cùng nhau đem kia nắm cho cất vào một bình sứ lý, phong được rồi cài chốt cửa thẳng kết, bảo bối tựa như đặt ở mình tùy thân trong hà bao. Nàng đáp ứng ông lão, phải đem hắn mang đi vực sâu u minh cùng họa long đoàn tụ, nàng liền nhất định sẽ làm được. Ở nhà gỗ nhỏ cách đó không xa, Lam Tranh lại lộng một mộ phần, đem ông lão sinh tiền thích nhất đông tây đều từng chút đốt cho hắn. Khuynh Anh nhìn kia bảo bối hỏa cũng một chút hóa thành cho tẫn, liền dường như lại thấy lão nhân cuối cùng miệng cười, trong lòng khó chịu, nước mắt rơi im lặng. Có một đôi tay nhẹ nhàng lâu ở nàng, ông lão thấy ngươi khóc nhè, định lại muốn mắng ta. Khuynh Anh ngơ ngẩn quay đầu lại, vẻ mặt lệ ngân, Lam Tranh dùng tay phất kiền nàng lệ. Hắn nói, ngươi là trời giáng phúc tinh, phái tới giải cứu hắn. Dừng một chút, hắn nhẹ nhàng ở bên tai nàng nói. Sư phụ, hắn rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuynh Anh rốt cuộc nhào vào trong ngực hắn gào khóc lên. Hàng năm hàng tháng hoa tương tự, hàng tháng hàng năm người bất đồng. Năm nay hoa rơi màu sắc sửa, sang năm hoa nở phục ai ở, đã thấy tùng bách tồi vì lương, càng nghe thấy ruộng dâu biến thành hải. Khi nói toàn thịnh thiếu niên lúc, giây lát cầm tú quang hoa chán. Gác đêm 3 ngày. Ông lão hậu sự cũng sắp xếp hoàn tất. Lam Tranh lại là một bức họa, thay thế trước đây ông lão trong phòng bức họa cuộn tròn trước đây vị trí. Họa chung là một thanh tú tuấn nhã thiếu niên, mái tóc cao bó, cầm trong tay mâu thuẫn, cưỡi ở một đỏ thẫm tuấn mã trên, uy vũ sinh uy, lại để trên một thủ thơ, rơi xuống khoản, hào hào phiếu khởi. Khuynh Anh nhìn lên một hồi lâu, mới nói, đây là sư phụ, Lam Tranh thua mực, cười. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trước tán của ta họa kỹ. Khuynh Anh không để ý tới hắn. Làm sao ngươi biết hắn lúc còn trẻ trường này bộ dáng? Ta còn nhỏ lúc hội nghị thường kỳ len lén chạy đến Hoàng Cung Điển giấu quan lý lật xem sách cấm. về tộc Tu La kia một phần nhất có hứng thú. Đêm cốc, là năm đó Tu La chi đế thủ hạ dũng mãnh nhất một viên đại tướng, năm đó đại chiến kích liệt nhất lúc, hắn cũng mới vừa thành niên, tuổi còn trẻ khí thịnh, dũng mãnh thiện chiến, chỉ là, lại tại nơi năm cùng Họa Long cùng nhau biến mất. Lam Tranh nói, đây cũng là thư trên làm đồ, ta lại nhìn lão gia tử dung mạo, thoáng sửa lại một xưa. Khuynh Anh lại dừng một chút, mới không thế nào tình nguyện khen hắn một câu. Họa rất tốt, ân, Lam Tranh cười nói, này đều dựa vào ngươi. Hắn cười ôm chầm nàng, vì ngươi, ta học kia đỏ xanh, cả ngày đều họa của ngươi tiểu giống, mới có như vậy cảnh giới. Khuynh Anh rút khóe miệng, nghĩ thầm mình cũng là họa quá, nhưng lại giống tiểu hài từ họa giàn bút họa, tối đa rất giống, hoàn toàn cùng không hơn hắn tài nghệ nửa phần, nhất thời cảm thấy này thế đạo bất công, lợi hại chuyện toàn làm cho hắn chiếm đi. Lam Tranh cười khanh khách nhìn nàng, mấy ngày nay nàng lại mệt mỏi lại khổ sở, rằng co hồi lâu mới khôi phục một chút tức giận, hắn tất nhiên là lo lắng, hiện tại thấy sắc mặt nàng tốt hơn nhiều, liền cũng yên lòng. Nghe ngươi nói, ngươi ở Bạch Lộ trên núi cũng từng họa quá họa, bao lâu cho ta nhìn một cái. Bị đâm trung uy hiếp, Khuynh Anh chớp chớp mắt muốn hổ lộng quá khứ. Không, không thể nào, tiểu phiến tử, Lam Tranh hiếp mắt liền kẹp nàng hai tay đem toàn bộ nói lên, cầm lấy thắt lưng dán trên người mình. Mở mắt nói mò, nhìn ta không thu dọn ngươi. Khuynh Anh vội vã đẩy hắn, đây là sư phụ gian phòng, sư phụ đang nhìn. Lão nhân gia ông ta ước gì nhiều nhìn nhìn. Lam Tranh cười, hắn ngày ấy trước khi đi nói với ta, làm cho ta nhiều cố gắng, làm cho hắn có thể có cái đồ tôn tử. Khuynh Anh mặt đỏ lên, vẫn là gắt gao ngăn chặn hắn không cho hắn thân qua đây. Mà lúc này, có người nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Khuynh Anh treo trên bầu trời đá Lam Tranh một cước, thử hắn bị đau, nhanh như chớp theo trong ngực hắn bỏ xuống, mở cửa, thấy là Nam Huân. Trong tay hắn nói ra một tiểu thùng sơn đen đen như mực gì đó, nghe thấy đứng lên đảo không khó nghe thấy, còn tán yếu ớt hoa nhải hương. Hắn liếc mắt nhìn Khuynh Anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn môi mỏng mân chăm chú, vừa liếc nhìn Lam Tranh, liền có một chút không được tự nhiên đem tiểu thùng đưa tới, nói. Đây là ngươi muốn, đều làm xong. Lam Tranh từ phía sau thân đến một cánh tay, cực kỳ tự nhiên đem đông tây tiếp được, nói. Đa tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần không bính thần giới thiên trì thủy, này thuốc nhuộm liền sẽ không hóa. Nam Huân lại bổ sung, vẽ loạn bảo trì 3 canh giờ, lại dùng nước ấm tẩy trừ là được. Dứt lời, xoay người rời đi, bóng lưng còn có chút cương, nhìn Khuynh Anh vẻ mặt không hiểu. Hắn làm sao vậy, nàng hỏi, tiểu hài tử mỗi tháng trung quy có như vậy mấy lần không hài lòng, ngươi không cần lo lắng. Lam Tranh kéo qua tay nàng, kéo nàng đi hướng lầu các hạ phòng tắm. Khuynh Anh khóe miệng lại rút, đây tột cùng là nhiều. Tiểu hài tử, Lam Tranh đem đốt tốt nước nóng bỏ vào thùng tắm lý, lại tìm đến một phen đại lược cùng một tiểu băng ghế, còn có mấy tờ sạch sẽ vải bông. Khuynh Anh nhìn hắn vội đông vội tây, không biết vì thế, ngồi xổm người xuống đi nhìn kia tiểu trong thùng gì đó, cau mày nói. Đây là cái gì? Bên tai chỉ nghe tất tất tốt tốt tiếng vang, không gặp hắn trả lời, liền ngẩng đầu hỏi. Người lấy này, lại là muốn làm thập, sao, cuối cùng một chữ bị kháp thay đổi điều. Chỉ thấy Lam Tranh đã cởi y phục, lộ ra một thân như ngọc tạo hình da thịt. Hắn dường như không thấy Khuynh Anh kinh ngạc, đã bắt đầu động thủ giải của mình dây lưng từ. Ngươi làm gì? Khuynh Anh bưng nóng lên mặt, vừa gọi vừa lui về sau. Lam Tranh một phen kéo muốn chạy trốn nàng, cong môi cười. Cũng không phải chưa thấy qua, Khuynh Anh hoảng loạn kháp hắn. Không, ta không muốn, ngu ngốc, Lam Tranh gõ một cái nàng chán, nghĩ nghĩ, sau đó liền thẳng thắn cùng quần cùng nhau bước chân vào thùng tắm, nói. Giúp ta gội đầu, người cũng không nguyện, ai, cách chương.